Xuyên Việt chi toàn năng phu lang, chương 48, hỏa chân thỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Văn ngẩng đầu nhìn thấy hai mắt của đệ đệ mình sáng ngời, vừa nghe liền biết hắn đang nói đến tụ linh chén có thể ngưng tụ được linh dịch. Nghĩ một chút, con hỏa chân thỏ này, danh xứng với thật, mang trong mình thuộc tính hỏa, đúng là có thể lấy linh dịch tụ lại từ tinh hoa của ánh mặt trời cho nó thử xem sao. Nhưng mà cũng phải biết nó thích ăn cái gì nữa. Không thể cứ để nó uống thứ kia được, không biết nó ăn thịt hay là ăn cỏ đây. Vậy để mai đệ đi huấn luyện thì hỏi người của đội săn thú xem sao, có lẽ bọn họ biết đấy. Lâm Võ cũng biết hỏa chân thỏ rất kiều quý, trước kia có người trong thôn từng nuôi thử, nhưng cũng chỉ được mấy ngày thì chết, chẳng thả đưa lên trấn trên bán, chỉ có nhà có tiền mới có thể nuôi nổi vật nhỏ này. Hỏa chân thỏ sống ở vùng Hỏa Vân Sơn, đúng rồi, cũng chính nơi sản sinh ra ô thạch đấy. Đừng nhìn nó chỉ nhỏ như vậy thôi, nhưng nếu chân của nó không bị thương, sẽ không dễ bắt nó đâu. Hỏa Vân Sơn, tất cả ô thạch đều được lấy từ đó cả sao? Lâm Văn còn đang muốn thăm dò về chuyện này đấy, không ngờ lại nhờ một con hỏa chân thỏ mà có thể nghe được thứ mình cần biết. Y đỡ phải hỏi vòng vòng rồi tìm lý do lấp ly 3 mét. Đúng vậy, trên ngọn núi kia có mọc một loại cây màu đỏ, từ xa nhìn qua thì thấy đỏ rực như nó đang bốc cháy vậy. Cho nên các thôn phụ cận gọi nó là Hỏa Vân Sơn. Ca, đợi đến khi lực của đệ mạnh hơn, đệ sẽ dẫn ca qua đó xem, đặc biệt là vào mùa thu, cảnh sắc trên núi thật sự rất đẹp. Lâm Võ càng nói càng hăng say. Thôi được rồi, xem ra từ đây đến đó cũng không gần, cái chủ ý muốn chạy đến đó lấy ô thạch chỉ sợ tạm thời không thực hiện được. Cũng may, tạm thời vẫn chưa thiếu đá để dùng, người luyện võ trong thôn sử dụng ô thạch để luyện tập nhiều năm như vậy. Vậy thì sẽ luôn có mấy khối đã vụn được ném đi đâu đó, nghĩ như vậy, Lâm Văn cũng an tâm. Lâm Văn ôm hỏa chân thỏ đi vào phòng, lấy bình sứ đựng nhật tinh đến. Vì để tiện phân biệt, y quyết định đặt cho hai loại linh dịch này cái tên, gọi là nhật tinh cùng nguyệt tinh. Thật ra thì y biết cái tên này sẽ khiến cho rất nhiều người chê cười, vậy chắc là có cách gọi khác nhỉ. Đúng rồi, lần sau khi liên lạc với Liêu thì hỏi hắn một chút. Dù sao thì tụ linh chén này cũng do hắn làm ra mà. Lâm Võ đi theo ca ca hắn, nhìn con hỏa chân thỏ kia vậy mà to gan cọ cọ ngón tay ca ca hắn, ngạc nhiên nói. Ca, vật nhỏ vậy mà lại không sợ huynh, thời điểm để ôm nó về, nó còn nhát gan sợ đến mức co thành một cục, quả nhiên đem nó đưa cho ca ca là quyết định đúng hắn. Lâm Văn cúi đầu nhìn, vật nhỏ này quả nhiên đang mở to mắt tròn như quả nho mà nhìn mình, nhìn ngoan ngoãn cực kỳ. Không khỏi nở nụ cười. Có lẽ liên quan đến khí tức trên người chúng ta đấy. Đệ là người tập võ, khí tức trên người sẽ sắc bén hơn. Có lẽ ấy, sau khi nghe những lời Lâm Văn vừa nói, Lâm Võ hậu chi hậu giác phát hiện ca ca hắn có biến hóa. Ngày nào cũng tiếp xúc với ca ca, cho nên rất khó phát hiện những biến hóa xảy ra trên người y. Nhưng ca ca của hắn bây giờ, không chỉ khí sắc tốt hơn, mà từ trong ra ngoài y luôn tản mát ra hơi thở rất ôn nhu. Khiến cho người khác muốn nguyện ý tới gần. Chẳng trách ngay cả vật nhỏ này cũng buông lỏng cảnh giác, có lẽ phần nào cũng có liên quan đến công pháp mà y đang tu luyện. Ca ca hắn nói, lần sau nếu gặp lại ông lão dâu bạc, sẽ hỏi thăm một chút xem có công pháp nào phù hợp cho hắn tu luyện hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng tượng một chút, Lâm Võ cảm thấy cực kỳ vui, cho dù không có, hắn cũng sẽ chăm chỉ cố gắng luyện võ. Không thể bị ca ca hắn bỏ lại phía sau được. Lâm Văn đổ nhật tinh vào một cái dĩa nhỏ, còn dùng nước pha loãng ra một chút, sau đó đặt trước mặt hỏa chân thỏ. Con thỏ nhỏ kia tiếp thu nhanh hơn những gì Lâm Văn nghĩ rất nhiều, dùng mũi ngửi ngửi, sau đó vươn lưỡi ly 3 mét, mãi cho đến khi đem chất lỏng trên đó ly 3 mét hết mới dừng lại. Mặc dù vẫn cần phải quan sát phản ứng sau khi ăn, nhưng Lâm Võ đã sớm không chờ nổi đến ngày mai. Liền chạy ra ngoài tìm hiểu về đồ ăn của hỏa chân thỏ rồi. Lâm Văn nghĩ nghĩ, chắc y cần nói với Thanh Y một tiếng về chuyện này. Y nhớ, thời điểm đi dạo trong khu vực giao dịch, y có nhìn thấy có tu sĩ chuyên môn thuần dưỡng yêu thú, còn có công pháp liên quan đến tu tập cùng ngự thú nữa. Y còn nhìn thấy một chủ quầy có dáng vẻ hình thỏ, đồng thời còn bán ra thứ không giống với những tu sĩ khác. Y nghĩ mình nên nhờ Thanh Y đi hỏi thăm một chút. Thỏ thuộc tính hỏa sẽ thích ăn cái gì? Đương nhiên, hỏa chân thỏ chỉ là một loại phàm thỏ, không giống với yêu thỏ lắm, cách chương.